mà Đức Phật và Chư Tăng hoặc Chư Tăng sống với nhau, mà thường lấy vật không cho của kẻ khác, sống với nhau mà nói lời khiếm nhã, cộc cằn, thô lỗ, sống với nhau mà ích kỷ, tư kỷ hoặc có những hành động đưa đến hại người, không có lợi cho người, hoặc sống với nhau, ăn ở với nhau mà không bình đẳng với nhau, có giai cấp, có địa vị. Thưa không, Đại Đức, Đức Phật và môn đệ của Ngài sống với nhau, chưa hề nghe có những việc như vậy xảy ra, mà ngược lại. Họ không bao giờ lấy vật không được cho, mà họ còn san sẻ, chia sớt, giúp đỡ nhau những tài vật có được. Họ sống với tâm xả ly, với hạnh không dính mắc. Họ nói lời từ hòa hiền thiện, thuận tai, và mát mẻ đôi tai của mọi người. Họ luôn luôn khuyến thiện, hành động thiện để cùng lợi mình lợi người. Họ bình đẳng trong ăn, ở, vui, khổ, không có giai cấp này phục vụ giai cấp kia. Đại Đức Na Tiên gật đầu. Đúng vậy, Tâu Đại Vương. Chính nhờ vậy, chính nhờ Đức Phật và môn đệ sống như vậy giữa nhau và giữa mọi người, luôn lấy bốn pháp tế độ, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự làm thước đo, làm kim chỉ nam, làm pháp hộ trì nâng đỡ, nên đã được thế gian tán thán. Giáo hội của Đức Phật, Chư Tăng và các môn đệ sống đoàn kết, hòa hợp, không có phân ly, không có chia rẽ, vân vân, mà sống trong một trật tự kỷ cương, hòa bình và tương kính, tương ái lẫn nhau, cũng không ngoa vậy. Cảm ơn Đại Đức, trẫm đã hoàn toàn thông hiểu rồi. Những đau nhức bây giờ đã trở nên mát mẻ và lành lặn. Một trăm lẻ tám. Tỳ kheo tạo nghiệp do không biết, tại sao lại không có tội? Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn có dạy rằng, người nào không biết rõ ác nghiệp mà tạo ác nghiệp như sát sanh, trộm cắp, vân vân, thì bị tội nặng. Một chỗ khác, Đức Thập Lực Tuệ lại thuyết ở trong luật rằng, tỳ kheo tạo ác nghiệp do không biết thì không phạm tội. Thế thì nếu ta tin theo lời thuyết trước thì không thể tin theo lời thuyết sau. Hai lời thuyết đó như hai con đường không thể gặp nhau, hoặc như cách nhau một cái biển mênh mông khó vượt qua. Mong Đại Đức hãy giải nghi cho trẫm. Thật dễ dàng thôi, Tâu Đại Vương. Người nào không biết rõ ác nghiệp mà tạo ác nghiệp, có nghĩa là không biết rõ ác nghiệp nhưng đã tạo ác nghiệp ấy do cố ý, do cố tình, do tưởng biết, do tâm tạo tác, nên phải bị tội báo nặng. Đó là điều dĩ nhiên. Nhưng trong luật, Đức Thế Tôn nói rằng, chư tỳ khưu tạo ác nghiệp do không biết, không phạm tội. Không biết mà tạo ác nghiệp, có nghĩa là có tạo ác nghiệp, nhưng do không cố ý, không cố tình, do không tưởng biết, do tâm không tạo tác, nên không có tội. Nói tóm lại, nếu Đại Vương để ý một bên là có tác ý, cố ý, một bên là không tác ý, không cố ý, thì Đại Vương sẽ rõ biết đâu có tội, đâu không tội, và như thế thì Đại Vương sẽ không còn thắc mắc nữa. Dân, dân, chấm hiểu rồi, quả là đơn giản. Một trăm lẻ chín. Đức Thế Tôn có lãnh đạo bảo quản giáo hội tỳ khưu không? Thưa Đại Đức, trẫm nhớ không lầm thì có lần Đức Thế Tôn tâm sự với Ngài Ananda rằng, này Ananda, có người nghĩ rằng Như Lai sẽ bảo quản lãnh đạo chư tỳ khưu tăng, hoặc giáo hội tỳ khưu tăng sẽ tùy thuộc vào Như Lai. Này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng có người nào phải lãnh đạo giáo hội các tỳ khưu hoặc giáo hội phải tùy thuộc một người nào. Tâu Đại Vương, Đúng là Đức Đại Giác có thuyết như thế. Rồi ở đâu đó, khi Đức Phật tán dương những đức tính của vị Bồ Tát đương lai sắp thành Phật Di Lặc, lại thuyết rằng, này các thầy tỳ khưu, Đức Phật Di Lặc đương lai có công hạnh rất lớn. Ngài bảo quản và lãnh đạo chư tỳ khưu tăng đông đến hàng trăm ngàn vị. Còn hiện nay Như Lai bảo quản và lãnh đạo chư tỳ khưu tăng chỉ hàng ngàn vị mà thôi. Đúng là có vậy, Tô Đại Vương. Tại sao có sự mâu thuẫn thế thưa Đại Đức? Một bên bảo là không bảo quản, lãnh đạo. Một bên là xác định có bảo quản, lãnh đạo. Lời và ý sao chống chọi nhau đến vậy? Hay ý Đức Thế Tôn nói khác, thưa Đại Đức? Đúng là vậy đó, Đại Vương. Lời tuyên bố trên là sự thật. Đồng thời, nó có ý nghĩa khác nữa. Chính vào thời ấy, chúng ngoại đạo tưởng rằng Đức Thế Tôn thành lập giáo hội tăng già để Ngài làm giáo chủ và biến giáo hội ấy thành sở hữu của mình. Lại nữa, Đề Bà Đạt Đa manh tâm thay Phật lãnh đạo giáo hội và muốn giáo hội tùy thuộc nơi ông ta. Tâu Đại Vương, Đức Đại Giác có mặt ở trên đời là vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Ngài đã dứt bỏ trọn vẹn mọi thằng thúc trói buộc, đã rời xa những ảo giác ảo tưởng về cái gọi là ta và của ta. Do vậy, vì nhân duyên mà có giáo hội, vì nhân duyên mà phải bảo quản, lãnh đạo, chứ không phải chấp thủ, dính mắc vào cái giáo hội giả danh ấy. Ngài thường dạy rằng, chính mỗi thầy là một hòn đảo cho chính mình, là nơi nương tựa cho mình. Đừng nương tựa vào bất cứ ai, nương tựa vào những cái ở bên ngoài mình. Ngài có mặt ở trên đời là chỉ cho tất cả chúng sanh phải tự thành tựu thiện pháp, phải biết rằng chúng sanh nào cũng có khả năng thành Phật. Và cho dầu công đức Ngài có lớn lao, Ngài cũng không nghĩ rằng Ngài đã tạo công đức cho chúng sanh. Chúng sanh nương nhờ Ngài. Tâm và tuệ của Bậc Đại Giác chúng ta không thể tư lường được. Những ý niệm ta và của ta chính là trọng tâm mà Đức Thế Tôn muốn giáo huấn môn đệ phải thấy rõ. Nó hàm ẩn di tế ở trong hai dẫn chứng của Đại Vương đưa ra. Ấy là pháp ngũ uẩn trong thường ngữ đấy, Tâu Đại Vương. Đại Đức có thể cho nghe ví dụ được không? Thưa dân, ví như mặt đất lớn rộng này là nơi trú xứ, nơi nương gá của tất cả chúng sanh. Mặt đất ấy không khởi tâm hoan hỷ hay bất bình đối với chúng sanh nào cả. Và mặt đất cũng không nghĩ rằng chúng sanh là của mình hay không phải của mình. Tâm mặt đất luôn luôn trạm nhiên, thanh tịnh và bình đẳng. Mặt đất không có ý niệm ngã và ngã sở như thế nào, thì Đức Thế Tôn cũng y như thế, Tâu Đại Vương. Xin Đại Đức cho nghe thêm ví dụ nữa. Dân, ví như đám mưa lớn rơi xuống cho người, loài vật, thảo mộc. Đám mưa thật sự đã nuôi dưỡng quả đất, nuôi dưỡng chúng sanh. Nhưng đám mưa không hề có tác ý nhận lấy bất kỳ một ân huệ nào của chúng sanh cả. Đức Thế Tôn cũng vắng bặt tất cả mọi tạo tác phước hữu lậu và vắng bặt tất cả mọi chấp thủ, ngã và ngã sở cũng như vậy đó, Tâu Đại Vương. Đức Vua Milanda tán thán. Chẳng không ngờ một câu hỏi bắt bí bình thường mà lối giải đáp của Đại Đức lại sâu xa, vi diệu như thế. Ôi, một câu hỏi tưởng như khó khăn mà Đại Đức đã tháo gỡ rất dễ dàng. Ôi, Đại Đức đã làm cho phân minh, sáng sủa những điều tối tăm, đã bẻ gãy dở dụng những luận điệu mà chúng ngoại đạo có thể xuyên tạc trong nay mai. Quả thật, Đại Đức đã đem đến ở đây một con mắt của chư Phật để soi tỏ, nhìn ngắm mọi vấn đề,